Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 25, gặp lại cha mông. Nếu như ngươi thật có thể muốn mạng của ta, vậy coi như ngươi bản sự, cũng coi như sự bất lực của ta. Tần Phong cười khẽ nói, cha mông lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này đến muốn chết phải không? Mặc kệ nó. Hắn muốn chết, trách không được ta, cha mông không còn nói nhảm, chỉ gặp hắn đùi phải bỗng nhiên đạp một cái mặt đất. Đại địa đều chấn động mạnh một cái, cha mông toàn thân hiện ra màu vàng vầng sáng, giống như một tòa màu vàng chiến thần, liền hướng Tần Phong vọt tới. Tần Phong, oanh, một tiếng, trong nháy mắt khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Đồng thời dưới chân cũng là bỗng nhiên đạp một cái, toàn bộ lại là tránh khỏi, tốc độ biến nhanh rồi. Cha mông lập tức phát hiện Tần Phong biến hóa, thực lực tăng lên, ở tốc độ, phòng ngự, thân pháp các phương diện Tần Phong tự nhiên cũng có toàn phương diện tăng lên. Hiện tại Tần Phong nhưng so sánh vừa tới thông thiên luyện ngục giới gặp được cha mông lúc, không biết rõ mạnh rồi bao nhiêu. Bất quá, còn chưa đủ, cha mông gầm nhẹ một tiếng, hai chân của hắn đột nhiên sáng lên chướng mắt ánh vàng. Oanh, oanh, cha mông bỗng nhiên chà đạp lòng bàn chân đại địa. Đại địa bị hắn đạp đạp đều rạn nứt rồi xuống dưới. Nhưng bởi vì lực lượng đáng sợ chà đạp, vậy sinh ra mạnh mẽ lực bắn ngược, khiến cha mông tốc độ lần nữa tăng lên. Mà đáp lại hắn một chiêu này chính là bao trùm xuống tới ngũ hành quầng sáng tắc thiên địa. Cha mông tốc độ chợt giảm, nhưng chậm lại có hạn. Hiệu quả so cơ tử nhã kém nhiều rồi. Bởi vì cha mông lực lượng quá mạnh rồi. Đồng dạng sự trói buộc, lực lượng mạnh hơn người tự nhiên càng có thể tránh thoát mở. Đối cái này cha mông, Tần Phong rõ ràng chính mình giết không được đối phương. Lần này cùng đối phương giao chiến, cũng là chân chính quen thuộc một chút chính mình tuyệt chiêu. Cha mông, nếm thử ta cái này một kiếm a. Tần Phong thanh âm ở cha mông trong óc bên trong vang lên. Kiếm gãy nhưng đã đâm ra. Cha mông quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy một kiếm, mang theo tối tăm mờ mịt khí tức lăng không sinh ra. Đồng thời hướng hắn bắn mạnh tới đây. Cha mông lại là cười nhạo, người này kiếm ngược lại là đặc thù, vậy mà có thể dẫn phát như vậy to lớn ngũ hành chi lực. Cha mông vậy cảm nhận được rồi Tần, Phong cái này một kiếm uy lực, thế nhưng là hắn căn bản không quan tâm, chính làm cha mông muốn đấm tới một quyền, đột nhiên hắn cảm giác được rồi cường đại sự trói buộc, đè ép lực. Nguyên lai kia ngũ hành quầng sáng bắt đầu thu nhỏ rồi. Cái này thiên phú thần thông thật mạnh sự trói buộc. Cha mông lông mày nhíu một cái. Cha mông vẫn như cũ vung quyền. Đánh tới hướng Tần Phong kiếm gãy. Nhất định phải thừa nhận. Cha mông thiên phú dị bẩm. Lực lớn vô cùng. Dù cho nhận như thế mạnh sự trói buộc. Hắn mà nắm đấm tốc độ chậm lại không tính quá nhiều. Rốt cục ở một khắc cuối cùng, ánh vàng bắn ra bốn phía mà nắm đấm cùng Tần Phong kiếm gãy đụng chạm rồi. Phốp, Tần Phong mạnh nhất một kiếm uy lực hoàn toàn bộc phát. Không gian vỡ ra một vết nứt, Tần Phong thân hình chấn động đến lui lại. Hổ khẩu có bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi chảy ròng, nội phủ cũng bị chấn khí huyết quay cuồng, mà cha mông cũng là thân thể run lên. Sau đó hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút nắm đấm. Hắn trên nắm tay địa kim thuộc như vậy ra thịt vậy mà vỡ ra rồi. Một tia máu tươi thẩm thấu ra. Nhưng là ngay sau đó liền chữa trị xong rồi. Tần Phong đứng ở cách đó không xa. Trong lòng rất là mừng rỡ. Lần trước cái này cha mông nắm đấm kích xạ màu vàng trùm sáng oanh bên trong hắn kiếm gãy. Liền chấn động đến hắn kém chút ném rồi nửa cái mạng. Kiếm gãy cũng bị chấn động đến phản bắn bổ tới chính mình. Mà lần kia vẻn vẹn chỉ là màu vàng trùm sáng. Lần này lại là cùng hắn mà nắm đấm bản thể va chạm. Uy lực mạnh rồi mấy lần, nhưng chính mình cũng chỉ là cảm thấy tay trưởng chấn động đến run lên. Nếu như lần nữa gặp được kia Môn La, Tần Phong tự tin ngăn cản Môn La Địa Lang răng bồng. Sẽ không chật vật như vậy rồi. Ta hiện tại toàn lực một kiếm, cũng có thể khiến thông thiên luyện ngục giới không gian vỡ ra rồi. Tần Phong đáy lòng mừng rỡ. Cha Mông ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn lấy Tần Phong. Người tăng lên xác thực rất nhiều, có năng lực làm bị thương ta rồi. Cha Mông rất rõ ràng, hắn có được tiên thiên kim đức chi thân. Một quyền này uy lực đương nhiên mạnh, liền nắm đấm đều bị đâm rách ra thịt. Nếu như Tần Phong một kiếm đâm trúng hắn thân thể những vị trí khác, đích xác càng có thể thương hắn. Vẻn vẹn chỉ là trà phá một điểm ra, không tính thương. Tần Phong con mắt tỏa sáng, lại đến. Tần Phong thân thể du mà biến mất ở nguyên chỗ, chỉ thấy một vệt tàn ảnh hướng Cha Mông vọt tới. Oanh, oanh, ngoặc kép, hai người lần lượt va chạm, lần lượt giao thủ. Tần Phong thân hình giống như ảnh ảo không ngừng di động, lùi lại, tiến lên, mà Cha Mông thì là đứng ở nguyên chỗ. Phàm là Tần Phong công kích, hắn đều dựa vào nắm đấm, hai cái đùi để ngăn cản. Mỗi một lần giao thủ, Tần Phong đều bị chấn động đến phản bắn trở về. Về sau, Tần Phong lần lượt bị chấn động nội phủ khí huyết quay cuồng, rốt cục tích lũy phía dưới, tạo thành rồi nội thương không nhẹ, bắt đầu nôn máu rồi. Nhưng Tần Phong cũng không có dừng lại dự định. Tần Phong, ủng hộ a. Cơ Tử Nhã ở bên một bên bơm hơi. Tần Phong lần này thực sự ở cảm giác được rồi Cha Mông đáng sợ. Hắn lực lượng thực sự quá mạnh, xưng là lực lớn vô cùng cũng không đủ. Ở chính mình tắc thiên địa trói buộc phía dưới, vậy mà còn có thể ngăn trở chính mình lần lượt hỗn độn kiếm đạo. Đồng thời dựa vào lực bắn ngược, liền khiến Tần Phong bản nhân dần dần tích lũy thành rồi trọng thương. Người ta đứng lấy không động, sẽ chờ ngươi đến đánh. Kết quả ngược lại ngươi trọng thương. Người ta vẻn vẹn chỉ là chảy ra một chút. Cái này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ quá nhanh rồi. Muốn giết hắn rất không có khả năng. Cha Mông đáy lòng thầm nghĩ. Ta như tốc độ cùng hắn tương đương, sớm giải quyết hắn rồi. Này, Cha Mông đột nhiên gầm lên giận dữ. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi dùng chuôi kiếm này cùng ta nắm đấm chính diện đến một chút. Đừng có dùng kia sự trói buộc ảnh hưởng ta. Cha Mông cũng khó chịu, bị trói buộc phía dưới, không cách nào phát huy mạnh nhất một quyền. Nếu như hắn là trạng thái tốt nhất, thi triển ra một quyền, Tần Phong làm sao lại dễ dàng như thế liền có thể ngăn trở. Tốt. Tần Phong cũng giết ra rồi huyết khí, tắc thiên địa lực lượng biến mất. Ha ha, Cha Mông tức khắc phát ra cởi mở tiếng cười to, tiếng cười giống như tiếng sấm nổ vang liên miên không dứt. Cha Mông kia hai con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Tần Phong, ánh mắt nóng bỏng, hai đạo mắt trần có thể thấy màu vàng tia sáng đều bắn ra đến. Lúc này mới thống khoái, tiếp ta một chiêu a. Chỉ thấy cái này Cha Mông vừa mới nói xong liền động rồi, kia lóng lánh ánh vàng cương thiết đùi lớn hung hăng đạp một cái mặt đất, bồng, đại địa trực tiếp rạn nứt ra, xuất hiện lít nha lít nhít trăm ngàn đạo liệt ngân, mà Cha Mông cả người thì đã hóa thành một đạo mông lung màu vàng thiểm điện, liền trực tiếp phóng tới rồi Tần Phong. Thiên phú thần thông, cái này ngốc đại cá tử thiên phú thần thông vậy mà cũng là gia tăng lực lượng cùng lực công kích. Tần Phong ánh mắt nhíu lại, lập tức phát hiện Cha Mông sử dụng thiên phú thần thông rồi, xem ra hắn lần này là chân chính toàn lực ra tay. Hát, Tần Phong không dám khinh thường, lập tức thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Oanh, hỗn độn kiếm đạo bị Cha Mông khả sợ đá ngang quét đến. Tần Phong cả người như gặp phải trọng kích, trực tiếp như pháo đạn vậy bị nện bay ra ngoài. Ha ha, người chết chắc rồi. Cha Mông cười lớn, bay thẳng đến Tần Phong đập bay phương hướng vọt tới. Cha Mông, Tần Phong từ phế tích bên trong đột nhiên bay ra, sau đó bay về phía một bên. Hôm nay thử chiêu liền dừng ở đây rồi. Ngươi thắng rồi. Tần Phong khóe miệng không ngừng đổ máu, sắc mặt rất tái nhợt, rõ ràng mang trọng thương, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Lần này cùng cấp độ thứ nhất thiên tướng giao thủ, cho hắn cực lớn lòng tin. Cơ Tử Nhã nói không sai, hắn hiện tại xem như cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong đỉnh tiêm một loại cao thủ rồi. Mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Tần Phong cho Cơ Tử Nhã chào hỏi. Cơ Tử Nhã cười rồi cười, vậy lập tức phi thân đi qua. Các ngươi hai cái đừng trốn. Cha Mông nộ khí, cái này muốn truy kích. Tần Phong lại cười nói, ta nói, ngươi cũng đừng phí sức khí truy rồi. Lần trước đuổi không kịp chúng ta, lần này càng không hí. Hai chúng ta động phủ ngươi nếu như xem ra rồi, liền tặng cho ngươi a. Ha ha, lúc này, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cực tốc bay đi. Phía sau Cha Mông chỉ có thể dương mắt nhìn. Kia Cha Mông lực lượng thật đúng là mạnh. Tiên thiên kim đức chi thân, trời sinh thân thể liền có thể so với thần binh lợi khí. Lực lớn vô cùng, phi hành bên trong, Cơ Tử Nhã cũng không khỏi cảm thán. Tần Phong cười nói, đáng tiếc tốc độ quá chậm rồi. Ưu thế rõ ràng, thế yếu vậy rõ ràng. Kia ngốc đại cá tử toàn cơ bắp, ở lực lượng cùng phòng ngự trên một con đường nhỏ đi đến đen. Nếu như hắn có thể đem thiên phú thần thông hóa thành tốc độ loại hoặc là trói buộc người, tin tưởng liền sẽ không có nhiều như vậy thiên tướng từ tay hắn bên trong chạy thoát rồi. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, nói, kia hai chúng ta về sau làm sao bây giờ? Tần Phong nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là hai cái đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng liên thủ a. Mạnh như vậy tổ hợp, đương nhiên là tiếp tục săn giết địch quân thiên tướng rồi. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ cần không gặp được cấp độ thứ nhất thiên tướng đều vô sự. Cho dù là gặp lại Mạc Nhạc, Môn La đám người kia, chúng ta xoay người bỏ chạy, bọn họ vậy không làm gì được rồi chúng ta. Cơ Tử Nhã gật đầu, nhìn thấy Mạc Nhạc, Môn La những người kia, bọn họ xoay người bỏ chạy hoàn toàn chính xác có thể chạy thoát. Trước đó không có trốn hoặc là nói trốn không thoát, là bởi vì Tần Phong cùng Thiết Tháp tốc độ quá chậm rồi. Cấp độ thứ ba thiên tướng làm sao có thể có cấp độ thứ hai thiên tướng tốc độ nhanh. Cho nên chỉ có thể cứng lấy ra đầu tử chiến. Đây cũng là về sau Thiết Tháp tự bạo. Cơ Tử Nhã một cái người trốn thời điểm, Mạc Nhạc bọn người từ bỏ truy sát nguyên nhân, bởi vì Cơ Tử Nhã một người tốc độ, cũng liền Mạc Nhạc có thể miễn cưỡng đuổi theo, không có ý nghĩa. Mà bây giờ Tần Phong vậy thực lực đạt tới rồi cấp độ thứ hai thiên tướng tiêu chuẩn, tốc độ, lực lượng, thân pháp, phòng ngự vân vân toàn phương diện đều tăng lên rồi. Lấy hắn cùng Cơ Tử Nhã tốc độ, cũng liền Mạc Nhạc cùng Môn La có thể miễn cưỡng đuổi theo, căn bản không sợ. Đương nhiên Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã gặp lại Cha Mông cũng không sợ, nhưng trên đời này người bình thường tóm lại là đa số, giống Cha Mông như thế đi cực đoan chung quy là số rất ít. Tần Phong ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh giọng nói, huống hồ ta nhìn Mạc Nhạc cùng Môn La những người kia cũng không phải bền chắc như thép. Ta cũng không tin bọn họ sẽ một mực kết minh, mà chỉ cần bọn họ tách ra, chúng ta vừa vặn báo thù. Đúng, Cơ Tử Nhã vậy cắn răng nói, báo thù, tự nhiên càng sớm càng tốt. Hoang vu phương Tây chiến trường, cuồng phong gào thét. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã sóng vai mà đi. Cơ Tử Nhã bất đắc dĩ nói, thông thiên luyện ngục giới như thế lớn, thần trí của chúng ta cũng không có mạnh đến có thể lục soát người chung quanh. tìm kiếm thiên tướng là càng ngày càng khó rồi. Là rất khó. Tần Phong sờ lên cái mũi. Muốn săn giết thiên tướng thu được chiến công, đầu tiên đến tìm tới người mới được. Nhưng tìm người không phải là đi đường, đó là cần muốn từng chút một lục soát. Thông thiên luyện ngục giới như vậy lớn, từng cái một thiên tướng lại giảo hoạt như vậy, đích xác khó tìm. Tần Phong, ngươi nhìn. Bỗng nhiên, Cơ Tử Nhã ngạc nhiên hét lên một tiếng, thuận lấy Cơ Tử Nhã ngón tay phương hướng. Tần Phong cũng nhìn đến rồi một cái áo tím bóng người. Mỹ nữ, đừng nóng vội. Tần Phong liền vội vàng kéo Cơ Tử Nhã. Cơ Tử Nhã không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nói, ngươi nói đó là một cái khôi lỗi, vẫn là một cái địch quân thiên tướng. Cái này, Cơ Tử Nhã cười khổ. Khôi lỗi cùng địch quân thiên tướng đều không cảm ứng được sao sáng khí tức. Ở đâu là một mắt có thể khám phá? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?